Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Chất Phạm tập 381. Trái Phạm cũng đã nhìn ra biểu hiện của tất cả mọi người. Một gã hộ vệ liền tiến đến, cuối người nó nhỏ bên tai Trái Phạm. Thì sinh, chúng ta bị phát hiện rồi. Ta biết, Trái Phạm đã nhìn gật đầu, rồi bắt đầu nhìn về phía Khuân Thành vẫn đang rất điềm tĩnh, lại mỉm cười. Có điều, đều đáng giá. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ Khuân Thành không được nhắm mắt tu dưỡng như bây giờ. Đây là ta nợ nàng rất nhiều. Bên cạnh, Thủy Diệt Hoa ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn hai mắt đầy thâm tình kia, có chút ngây người đó. Tiên sinh, ngài cho chúng ta cảm giác thật quen thuộc, không biết trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Trác Phàm trầm mặt không nói gì. Bụp, một bóng người lướt qua, Hắc Diêm Chí Tôn xuất hiện. Sau khi nhìn Trác Phàm, Hắc Diêm Chí Tôn vội vàng đỡ Diệp Lanh dậy, rồi ôm quyền nói ra: đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Quán sự Tiền Gia, Tiền Phạm. Trác Phàm cười nhạt đáp lại. Hắc Diêm Chí Tôn có hơi sửng sốt. Tiền Gia, Bắc Châu, đúng vậy. Bắc Châu sinh ra một nhân tài thực sự kiệt xuất. Hắc Diêm Chí Tôn gật đầu nói, trong lòng lại oán thầm. Hắn vẫn cho là Tây Châu sinh ra Diệp Linh và Trác Phàm đã rất tốt, nhưng vạn vạn lần không ngờ tới Bắc Châu vốn địa linh nhân kiệt như thế, cũng sinh ra một con quái vật. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài mà. Ngay sau đó, Hắc Diêm Chí Tôn kiểm tra kỹ thân thể Diệp Linh, rồi lại nhìn Thủy Diệt Hoa. Đưa Khuân Thành về, lá phù trị liệu thương cho các ngươi. Thủy Diệt Hoa vội vàng gật đầu, muốn đưa Khuân Thành rời đi, nhưng Trác Phàm đã lên tiếng ngăn cản. Chờ đã. Trác Phàm quay đầu nhìn Khuân Thành, nàng vẫn còn đang an tĩnh ngủ say, mới thản nhiên nói: người thù thương chứa vị huynh đài này, tiền bối dẫn hắn trở về là đủ. Về cô nương này còn cần tu dưỡng, đừng quấy rầy nàng, ngài cứ lo cho đệ tử của ngài đi. Dù sao đối với ngài, vị huynh đài này mới càng quan trọng hơn, tuyệt đối đừng để thương thế kéo dài. Hả? Hắc Diêm Chí Tôn trì trệ, nghe ra ý trong lời này, rõ ràng chân tập hắn lúc đó chỉ là bảo vệ Diệp Linh mà từ bỏ người khác, nhưng đúng như vậy, hắn chỉ có thể thở dài, không nói lời nào, lần nữa ôm quyền đưa Diệp Linh rời đi. Hai người Thế Dục Hoa thì lâm vào tình cảnh xấu hổ, các nàng phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, Âu Dương Lam Thiên đáp xuống như võ đài, đầu tiên thấy nhi tử của mình vẫn còn vẻ nhẫn nhơ, liền giơ tay lên muốn phang cho một phát. Âu Dương Thừa Thanh liền bị dọa cho thất kinh chạy trốn chết. Nghịch tử, ngươi xông ra đại họa, ngươi có biết hay không? Âu Dương Thừa Thanh ôm đầu, mặt mũi đầy ủy khuất kêu lên: ta biết, ta biết, mấy vị trưởng lão cũng đánh đối với ta rồi mà. Rồi ngay sau đó vội vàng đổi chủ đề, chỉ lên bầu trời nói ra: chỉ là bây giờ việc cấp bách của người có phải là phong ấn thông đạo thiên địa hay không, không cho lực lượng thiên địa tiếp tục trút xuống? Xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trên trời sao không có kiếm khí? Âu Dương Lăng Thiên hừ ra một tiếng, giọng căm hận nói ra: thông đạo thiên địa này không cần phong ấn, bởi vì đã tự động được tu bổ tốt rồi. Thần kỳ như vậy sao? Mới vừa rồi còn... Âu Dương Lăng Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hét lớn: ngươi vẫn không biết có phải hay không? Còn nói trưởng lão đã nói rõ với ngươi sao? Thằng nhãi con này, ngươi nghe cho kỹ cho ta. Lực lượng thiên địa cần kiếp nổ mới thể trút xuống nhân gian, bị người khống chế. Bình thường thủ quyết người dùng chính là một loại kiếp nổ, mà thiên địa bạo động chính là kết quả biến thành sau kiếp nổ. Như vừa rồi đó, nhưng là bây giờ, băng lòng kia đã bị hủy hại, không còn sót lại chút cạnh. Lực lượng thiên địa không còn chỗ để chứa đựng, tất nhiên sẽ không thể tiếp tục hạ phàm. Thiên địa tự nhiên khôi phục lại bình thường. Âu Dương Thừa Thanh gật đầu, cuối cùng cũng hiểu ra. Lúc này, một thanh âm suy yếu lại kiên định lạ thường vang lên: Âu Dương Thừa Thanh, lần sau tái chiến. Nhìn về nơi phát ra giọng nói, chính là Diệp Linh đang được Hắc Diêm Chí Tôn đỡ lên. Đánh thì đánh, lần sau ta lại dùng kiếm quyết này thắng ngươi, nói cho ngươi biết vị trí thứ nhất bốn châu số một vẫn là của bổn công tử. Âu Dương Lam Thiên cay cú vỗ cho tên mình tử một phát, tái chiến có kẹt, còn ngài chưa gây đủ rắc rối cho lão tử đúng không? Còn nữa, chính thức đệ nhất thế hệ trẻ tuổi tứ châu không phải đã quyết định ra rồi sao? Nói tới đây, Âu Dương Lam Thiên chậm rãi chuyển mắt về phía Trác Phàm, mọi người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía đó. Có lẽ người này không chỉ đơn giản là đệ nhất tứ châu. Nhìn Trác Phàm thật sâu, trong lòng Âu Dương Trường Thanh nhiều cảm xúc xen lẫn. Dù ý thức được đối phương cường đại, nhưng miệng vẫn nói lời không phục như cũ. Chưa chính thức so chiêu, không biết ai thắng ai thua. Còn chính thức so nữa sao? Nhìn chiêu thức vừa rồi có thể nhìn ra được giữa các ngươi chênh địch khá lớn đó. Lạnh lùng liếc nhìn hắn, Âu Dương Lăng Thiên lại nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt có tinh mang rạng rỡ, vẻ mặt nghiêm túc nói ra: nên biết rằng sức mạnh băng long, cho dù ngươi cùng đệ tử Tây Châu hợp lực tạo ra quái vật tương đương với hai người các ngươi liên thủ ra oai. Lấy một địch hai, người ta cũng có thể tùy tiện ngăn cản. Ngươi chênh lệch với hắn không thể dùng đạo lý mà tính toán. Công lực của hắn mạnh hơn ngươi gấp 5 lần trở lên mà... Đột nhiên Âu Dương Lam Thiên nói đến đây lại ngừng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn không nói tiếp gì nữa. Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy cảm giác vô cùng kỳ quái, hỏi ra: mà cái gì chứ? Mà sức mạnh của Băng Long chính là Phong Thiên Kiếm Quyết, nhưng hắn có thể dễ dàng giải quyết. Điều này nói lên sức mạnh của hắn và của ngươi tương khắc, thậm chí là áp chế. Nếu như ngươi đọ sức với hắn, cũng chẳng khác gì đệ tử Tây Châu kia, căn bản không có nửa phần ưu thế, nhất định không thắng được. Lần này Mộ Dung Tuyết bước lên một bước, nói tiếp lời Âu Dương Lam Thiên còn chưa nói hết. Nhìn chằm chằm cha mình trong mắt như hỏi đúng không, Âu Dương Lam Thiên tán thưởng gật đầu. Nhìn Mộ Dung Tuyết nói ra: Tuyết Nhi giải thích không tệ, đúng là như thế. Có điều lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm quyết thành kiếm bị khắc chế. Cho dù là Bất Bại Kiếm Tôn, Bá Thiên Kiếm Đạo cũng có dạng sức mạnh này, nhưng tiểu tử kia không biết hắn là thần ánh phương nào. Âu Dương Lam Thiên nheo mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm nơi xa, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn Trác Phàm, suy đoán lai địch của nhân vật thần bí này chỉ ít không phải đúng như hắn nói, một tiểu quản sự thương nhân mà thôi. Mộ Dung Tuyết thì ở một bên nhìn lấy, thực hiện ước định cùng Thượng Quan Kỳ Yến cũng không vạch trần, nhưng giờ khắc này nàng có nói hay không cũng không quan trọng, bởi vì Trác Phàm đã triệt để bại lộ trong tầm mắt tất cả mọi người, thu hút sự chú ý lên người anh, muốn lui cũng không thể lui được. Mà Hải Minh Tông cũng sẽ không mặc cho một nhân vật thần bí nguy hiểm như vậy lẫn vào trong tâm môn bất chấp lý do. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm anh không nhúc nhích, giống như đang quan sát một động vật quý hiếm. Mà Trác Phàm cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ như vậy ngồi yên ở đó. Người Ngọc bên cạnh bất động, anh cũng bất động, miễn quấy phá người Ngọc tu dưỡng. Tại hạ Hải Minh Tông Âu Dương Lam Thiên, không biết tiên sinh là ai, đến từ đâu, đến Hải Minh Tông có chuyện gì. Trầm ngâm một lúc, cũng tỉ mỉ quan sát kỹ càng một chút, nhìn thấy Trác Phàm trong tình huống lộn xộn vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, khí độ phi phàm nhất định không phải hạng người bình thường. Cuối cùng Âu Dương Lam Thiên cũng chậm rãi tiến lên đến chỗ Trác Phàm. Tuy nhiên đối mặt với một người nhìn qua là tu giả thành chiếu cảnh, nhưng một chiêu vừa rồi của Trác Phàm hắn cũng không dám xem thường, cung kính chắp tay khẽ lên tiếng. Mọi người nhìn thấy tất cả sắc mặt trở nên nghiêm túc, riêng Âu Dương Trường Thanh càng khó có thể tin, bỗng dưng trợn to hai mắt. Cha hắn đường đường là đệ nhất cao thủ Bắc Châu, thế mà lại hành lễ với một tên tiểu bối. Có thể thấy trong lòng vị đệ nhất cao thủ Bắc Châu này xem trọng Trác Phàm, không giữ những vị trưởng sự các châu, đơn giản vì sợ hãi Thiên Long Trảo vừa rồi của Trác Phàm. Dù sao thì một chiêu này cũng phá hủy Phong Thiên Kiếm không gì địch nổi trong nháy mắt kia. Nó đáng ra cũng là khắc tinh của Phong Thiên Kiếm, vì vậy sao có thể khiến một người cầm Phong Thiên Kiếm không xem trọng anh được chứ. Tuy người này có thực lực thua xa hắn, nhưng chiêu số lại khiến hắn hoảng sợ, không dám tùy tiện đối đãi. Trác Phàm nhìn Âu Dương Lam Thiên, biết trải qua chuyện này anh cũng khó mà có thể che giấu thân hình, cũng không kiềm chế không phục bản tâm, tùy ý mà làm. Nhưng thấy vị tiền bối Bắc Châu cũng không đứng dậy hành lễ, vẫn còn yên tĩnh như cũ khẽ lên tiếng: Âu Dương tiền bối minh giám, tại hạ chỉ là một quản sự có tiền gia mà thôi, tới đây vì vận chuyển vật tư cho quý tông, tạm thời ở nơi này nghỉ chân, chỉ thế thôi. Quản sự tiền gia sao? Tiên sinh xem lão phu là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tiền gia nội tình thế nào chúng ta đều rõ ràng, cũng sẽ không có được một người tài ba như tiên sinh. Miếng cửa lắc đầu, Âu Dương Lam Thiên khẳng nhiên nói: Tiên sinh không muốn tỏ rõ chân tình, tại hạ cũng không ép hỏi, nhưng trước mắt chuyện quá khẩn cấp, người như tiên sinh đột nhiên xuất hiện nơi đây khiến bọn ta rất sợ hãi, gây nên sơ suất, còn khiến tiên sinh bị ủy khuất. Nếu như có gì đắc tội, mong tiên sinh rộng lòng tha thứ. Vừa dứt lời, sắc mặt Âu Dương Lam Thiên trở nên lạnh lẽo, liếc mắt nhìn những lão giả bên cạnh. Hiểu được ý anh, một đám cao thủ nguyên cảnh khoảng vài chục người lập tức cùng nhau đến trước mặt Trác Phàm, xếp thành một hàng quanh thương đội đến nước chảy cũng không lọt. Thấy tình cảnh này, vẻ mặt mấy người thương đội vô cùng căng thẳng, cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm chờ hắn phân phó. Thôi có yến cũng giật mình, sao quyền ôm vào ngực, lông mày nhíu chặt, tim đập bình bịch. Mộ Dung Tuyết thấy bộ dáng của nàng bắt đầu dị lắc đầu. Những đệ tử Tây Châu và đệ tử Hải Minh Tông thì cứ ngạc mà nhìn, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Trên hai người Thúy Nhân Hoa càng che kín triệt để, nghi hoặc nhìn về phía Trác Phàm. Làm sao công phu của vị tiên sinh này lại trở nên nguy hiểm như vậy? Hắn có bị bắt không? Đến cùng hắn là ai? Trác Phàm vẫn không có bất kỳ động tác gì, cảm nhận đầu vai ở mắt kia, khóe miệng sẽ có nụ cười lạnh nhạt, hoàn toàn không để những này vào mắt. Khẽ nhìn qua Âu Dương Lăng Thiên, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng: Âu Dương tiền bối, có thể cho ta chút thời gian để ta ở chỗ này ngồi một chút hay không? Lại ngồi một chút nữa sao? Người muốn làm gì? Âu Dương Lăng Thiên chớp mắt, không hiểu quay đầu nhìn xung quanh một chút, căn bản không nhìn ra Trác Phàm đang đùa cái gì. Thản nhiên cười, Trác Phàm nhàn nhạt lắc đầu: Âu Dương tiền bối không cần hồ nghi, tại hạ chỉ muốn ngồi ở đây một chút, không có mục đích gì khác. Sau trận ồn ào của Băng Long vừa rồi, nơi phế tích này giữa tuyết trắng trời chiều lại có phong cảnh không tệ, thưởng thức phong cảnh sao? Âu Dương Lăng Thiên nhíu mày nhìn bốn phía đổ nát thê lương, gió sương mưa tuyết, lại nhìn nụ cười thần bí của Trác Phàm, trong nháy mắt mơ hồ không hiểu gì. Chuyện quái gì thế này? Hắn sắp bị tóm mà không chút kinh sợ, không bối rối, không kiếp đảm, không nổi giận, còn có tâm tư thưởng thức phong cảnh, hắn hồ đồ rồi sao? Nhìn thật sâu vào ánh mắt không đáy dưới mặt nạ kia, Âu Dương Lăng Thiên sửng sốt, trong mắt vô số hồ nghi. Yêu cầu của Trác Phàm hắn không thể hiểu rõ. Những người xung quanh thấy Âu Dương Lăng Thiên chưa đưa ra quyết định, không biết nên hành xử thế nào. Bỗng dưng tất cả mọi người ngây ngốc vây quanh Trác Phàm, nhìn sắc mặt nhàn nhạt của anh đang nhìn chằm chằm mặt trời phương xa, không biết nên làm thế nào cho phải. Nói thật là trong nhiều năm như vậy, những lão gia hỏa bọn họ cũng chứng kiến đủ loại đối thủ cùng đấu thắng hồ ly giả hoạt, nhưng loại kỳ hoa giống như Trác Phàm là lần đầu tiên nhìn thấy. Bỗng nhiên một tiếng rên khẽ vang lên, Khuynh Thành chớp chớp mi mắt, cuối cùng chậm rãi mở hai con mắt long lanh, tuy sáng ngời hơn trước rất nhiều nhưng vẫn có chút vô thần, chậm rãi rời khỏi bờ vai Trác Phàm. Khuynh Thành tỉnh rồi. Thấy từng đánh này, ánh mắt Thủy Nhật Hoa tỏa sáng, kêu lên sợ hãi, vô cùng vui mừng. Bao nhiêu năm nàng chưa từng nghỉ ngơi, không ngờ ở nơi ồn ào náo nhiệt này nàng đã ngủ lâu đến như vậy, xem như kỳ tích. Nói xong, nước mắt Thủy Nhật Hoa bất giác chảy ra. Trác Phàm nhìn Sở Khuynh Thành một lúc đầu cũng khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Lăng Thiên. Âu Dương tiền bối, chúng ta đi thôi. Thủy cô nương, Sở cô nương giao cho các người chăm sóc. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không đọc là vì sợ quấy rầy nàng ta sao? Trong lòng run lên, Âu Dương Lăng Thiên chăm chú nhìn sắc mặt không gợn sóng của Trác Phàm, như hiểu ra điều gì đó, khẽ gật đầu. Thì ra là thế, lão phụ hiểu rồi, tiên sinh mời. Âu Dương Lăng Thiên đưa tay mời những lão giả đến bên người Trác Phàm chuẩn bị áp giải anh đi, mà Trác Phàm cũng không phản kháng, giao Sở Khuynh Thành cho Thủy Nhật Hoa, liền muốn quay người rời đi, trong mắt tinh mang rạng rỡ. Khuynh Thành, nàng yên tâm, chờ cứu được tiểu tâm tử, ta liền trở về mang nàng rời đi, sẽ không buông tay nàng một lần nào nữa. Thế mà không đợi anh rời đi mấy bước, một tiếng vang nhỏ đột nhiên phát ra, mà tay ngọc của Sở Khuynh Thành chẳng biết duỗi ra từ lúc nào như kìm sắt, lôi kéo bàn tay Trác Phàm không buông thả. Trác Phàm quay đầu nhìn qua, trong mắt mang theo một tia hy vọng, chẳng lẽ Khuynh Thành khôi phục rồi sao? Nhưng thực tiếc, anh nhìn đến ánh mắt gia nhân vẫn ngốc trệ như cũ, không có chút thần thái nào. Bàn tay nàng như nắm lấy một đồ vật vô cùng quan trọng, càng lúc càng siết chặt, dù thế nào cũng không buông tay. Mặc kệ Thủy Nhật Hoa kéo thế nào, bàn tay bé nhỏ không tách rời bàn tay anh. Điều này khiến Thủy Nhật Hoa vô cùng xấu hổ, không biết làm thế nào mới tốt, đồng thời trong lòng nghi hoặc. Hôm nay Khuynh Thành bị sao thế này, chỉ có Trác Phàm là hiểu rõ tất cả. Khuynh Thành nắm lấy tay anh, không phải nàng có phục tâm trí, mà chỉ nắm theo bản năng của nàng mà thôi. Bất cứ lúc nào, cho dù mất đi tâm trí, không còn trí nhớ, thế nhưng cảm giác cũng không thay đổi. Giờ này khắc này Khuynh Thành dùng cảm giác tìm kiếm Trác Phàm. Người ta đây, trong lòng Trác Phàm lại đau xót, anh nhìn về phía Âu Dương Lăng Thiên, cái định nói. Âu Dương tiền bối, mặc kệ người muốn đem tài hạ mang đi đâu, có thể mang theo vị cô nương này hay không? Có thể, chỉ cần người Tây Châu không ngại là được. Liếc nhìn thật sâu Khuynh Thành một cái, cũng hiểu rõ tình huống của nàng. Cho dù đi bên người Trác Phàm thì cũng không giúp được anh cái gì, mà nhìn thấy bàn tay mười ngón đan chặt của hai người, Âu Dương Lăng Thiên cũng đoán được đại khái quan hệ của bọn họ, liền giúp người hoàn thành ước vọng đã mặc gật đầu. Bây giờ còn không biết Trác Phàm là bạn hay là địch, bối cảnh thân phận, xuất thân từ nơi nào, Âu Dương Lăng Thiên luôn làm việc lão luyện, đương nhiên sẽ không tùy tiện trách móc nặng nề. Nghe được lời này, Trác Phàm hài lòng gật đầu, nhìn hắn cười cười, sau đó nhìn về chỗ Thủy Nhật Hoa, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Hiểu rõ ý của anh là nhìn thấy Khuynh Thành cùng tên nam tử này kháng khích không rời, chắc hẳn có gia tình không ít. Giang Quân Thành cho hắn có lẽ sẽ có ích lợi cho bệnh tình của nàng. Sau đó nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu buông ra hai tay đang kéo tay Quân Thành. Mà trong khắc này, khóe miệng Quân Thành bỗng nhếch lên đường cong bí ẩn, sau đó đi đến bên người Trác Phàm, càng thêm nắm chặt tay anh. Ngay sau đó, dưới sự áp giải của hàng dài trưởng đảo Hải Minh Tông, Trác Phàm cùng một đám thương đội để bị giải đi, trọng điểm giám sát không khác gì ngồi tù. Thượng quan Kỳ Yến nhìn thấy tất cả, với mặt lo âu nhìn Trác Phàm rời đi, trong mắt lại tràn đầy vẻ hồ nghi nồng đậm. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Trác Phàm lại cẩn thận quan tâm đến một nữ nhân như vậy, thậm chí lúc ngủ yên cũng không để vật gì đến quấy rầy mảy may chất cũ của nàng. Chính là nữ nhân kia đến cùng là ai chứ? Thủy sư muội, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Sao ngươi lại giao Quân Thành sư muội cho hắn? Ta cũng không biết thân phận của hắn, chỉ biết giống như rất quen thuộc với Quân Thành. Quân Thành ở trước mặt hắn mới sẽ trở nên bình tĩnh. Ta cảm thấy Quân Thành để bên cạnh hắn có lẽ sẽ có chỗ tốt với bệnh tình của nàng. Vũ Thanh Thu thấy tình cảnh vừa rồi cũng vội vàng nghe ngóng về phía Thủy Nhược Hoa, nhưng Thủy Nhược Hoa cũng bằng vào cảm giác cũng chưa nghĩ sâu tính kỹ qua. Ngay lời này, Viêm Ma đứng một bên rên lên một tiếng. Sao ngươi lại hồ đồ như vậy chứ? Còn chưa biết ngọn ngành người kia, bây giờ hắn lại bị Hải Môn Tông bắt giữ, ngươi lại giao Quân Thành cho hắn, và nhất Quân Thành trở thành con tin thì làm sao đây? Đây là địa bàn Hải Môn Tông, chúng ta làm sao cứu đây? Người ta cũng sẽ không vì một đệ tử Tây Châu mà đạt thành điều kiện gì với người kia. Quân Thành nhất định phải đi cùng hắn, ta có cách nào sao? Vừa rồi không phải ngươi cũng đã thấy, trừ phi chặt tay của nàng, nếu không nàng chết cũng không chịu buông tay. Bây giờ nàng mất đi tâm trí, tất nhiên là cố tình gây sự, chẳng lẽ ngươi cũng mất tâm trí sao? Ngươi... Viêm Ma cùng Thế Nhung Hoa cãi nhau một hồi, Vũ Tân Thu cau mày. Sau khi suy nghĩ trầm ngâm một chút, lúc này mới đi đến trước người Âu Dương Lan Thiên, ông quyền nói ra: Âu Dương tiền bối, sư muội bị điên của ta cũng không hiểu mọi việc, đến lúc đó còn xin tiền bối quan tâm nhiều hơn, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không cần thiết, để hắn... Ngươi không cần nhiều lời, ta đã hiểu rõ. Ngươi cũng yên tâm đi, người kia đối với sư muội của ngươi cũng không có ác ý. Trầm đã khoát tay, trong nháy mắt Âu Dương Lan Thiên đánh gãy lời nói của hắn. Sững sờ ánh mắt Vũ Thanh Thu lộ ra vẻ nghi hoặc, tiền bối sao ngài lại xác định như vậy? Tình cảm của người kia đối với sư muội của ngươi đã rõ như ban ngày, sư muội ngươi cũng rất ỷ lại hắn, phần tình cảm này cũng không thể gạt người. Mỉm cười một tiếng, Âu Dương Lan Thiên từ chối ý kiến nói ra: Lão phu hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, sao lại nhìn lầm được chứ? Để cho mọi người ở bên người kia sẽ được an toàn tuyệt đối. Người cứ yên tâm đi đi. Cười lớn một tiếng, Âu Dương Lan Thiên vỗ vỗ bờ vai hắn liền rời đi, chỉ để lại một người hắn đang âm thầm suy tư tại chỗ, tinh quang trong mắt chiếu sáng rạng rỡ. Ngay sau đó, Âu Dương Lan Thiên đi đến bên người nhi tử của hắn, sắc mặt trầm xuống, bàn tay nâng lên muốn vỗ xuống. Âu Dương Trường Thăng thấy vậy liền co rụt đầu ngồi xuống xuống cầm như hến. Thế tên mịch tử suốt ngày gây chuyện thị phi này của mình, Âu Dương Lan Thiên cắn mặt rằng một chữ này cũng không đánh xuống, mắng to: Thằng nhãi con, người có biết người xông hỏa lớn bao nhiêu không? Không chỉ phong ấn làm trọng thương những đệ tử này, lại đi vào phong thiên cát giải phong ấn. Mấu chốt là một khi phong thiên kiếm này rơi khỏi phong thiên cát, kết giới tông môn sẽ bị suy yếu mạnh, đến lúc đó Bất Bại Kiếm Tôn thừa cơ đánh tới thì làm sao đây? Nếu tông môn có tổn hại gì thì ngươi chính là tội nhân thiên cổ đó. Hôm nay lão tử nhất định phải đặt kiếm về chỗ cũ, rồi lại bẩm báo tông chủ về chuyện có tiền quán sự kia. Việc hôm nay ngươi nhớ kỹ đó cho ta, đợi sau khi những chuyện này yên ổn, lão tử lại đến thu thập ngươi sau. Hết mạch ống tay áo, Âu Dương Liên Thiên bước ra một bước bay đi, trong nháy mắt chỉ đến đại Âu Dương Trường Thanh mang vẻ mặt ủy khuất nhìn về bóng lưng rời đi của lão cha, hùng hằng méo miệng. Trong lòng hắn thầm hy vọng cả thế giới này vĩnh viễn không yên ổn, lão cha có việc để làm liền sẽ không tìm hắn tính sổ. Tên Âu Dương Trường Thanh này giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, một dung tuyết cười khổ một tiếng, quay qua nhìn Thượng Quan Khinh Yến ở một bên. Yến Nhi, ngươi xem hắn sao lại không trưởng thành lên một chút nào? Yến Nhi. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào bóng người Thượng Quan Khinh Yến cũng đã biến mất không còn tung tích. Ở một chỗ khác, Vũ Thanh Thu nghe thấy câu trả lời chắc định của Âu Dương Lan Thiên, hắn trấn an bọn người Viêm Ma Thủy Nhược Hoa một chút liền đường ai nấy đi. Nhưng trước khi đi, tâm tư Vũ Thanh Thu rất nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Thủy Nhược Hoa sau khi đi ra khỏi diễn võ trường, trước mặt lại xuất hiện một bóng người xinh đẹp làm nàng sững sờ. Tiểu thư, ngươi là Đông Châu Thượng Quan Kỳ Yến. Bóng người xinh đẹp nho nhã ôn quyền, Thượng Quan Kỳ Yến làm lễ thật sâu với Thủy Nhược Hoa, trong mắt chớp động lên vẻ nghi hoặc. Vẻ mặt Tử Như Hoa khó hiểu. Thượng Quan tiểu thư, thất kính rồi, chứ không biết tại sao ngươi lại chặn đường ta, đến cùng là cái việc gì? Ta muốn biết tất cả mọi thứ về cô nương kia, rõ ràng chi tiết, ngươi có thể cho ta biết hay không? Cầu xin ngươi đó. Chăm chú nhìn về hai con ngươi Thủy Dương Hoa, mặt mũi Thượng Quan Yến tràn đầy vẻ chân thành tha thiết. Mi mắt khẽ run rẩy, Thủy Dương Hoa giật mình, trong mắt phủ đầy vẻ kỳ dị. Sao nàng này lại có hứng thú với chuyện quân thành như vậy chứ? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt gấp đến nỗi không thể chờ tiếp của nàng, Thủy Dương Hoa suy nghĩ một chút, lại hơi gật đầu xem như đồng ý. Nửa canh giờ sau, mặt trời đã đặt về phía tây, ngô đồng trên đánh trăng là thời khắc màn đêm buông xuống. Một tiếng, một đạn lưu quang chợt hiện trên danh đầu cát mênh mông trên cao, nổi trên đất liền từng đám mây trắng như tuyết thỉnh thoảng lướt qua, giống như Quỳnh Lâu tiên cung. Lắc mình một cái, bóng người Âu Dương Lam Thiên xuất hiện ở chỗ này. Nhìn về phía trước, ngay vị trí trung tâm nhất trưng bày một đồng đài cao 2 mét, đường kính chừng nửa mét, từng đạo ký hiệu quý dị điêu khắc trên đồng đài phát ra ánh sáng rạng rỡ. Hít thật sâu một hơi, sắc mặt Âu Dương Lam Thiên trở nên nghiêm túc. Phong tìm kiếm trong tay quét ngang, hai tay chấp lại cung kính cúi về đài cao. Đệ tử Âu Dương Lam Thiên mượn phong thiên kiếm thần của bản tôn dùng một chút, này trả lại mời bốn vị cung phục mở ra kết giới làm cho thần kiếm quý vị. Ha ha, lần này thật nhanh đó. Bỗng dưng trong phong thiên cát phát ra một tiếng cười khẽ già nua, bốn người đầu tóc bạc phơ xuất hiện trên bốn phía của đồng trụ, nhìn về phía Âu Dương Lam Thiên cười nói: Lam Thiên, hôm nay ngươi mượn kiếm nói rõ trong tông đã có nguy hiểm trí mạng, chúng ta cũng không hỏi nhiều, cứ mượn đi đi. Dù sao thời gian cấp bách, bây giờ ngươi tới trả kiếm cũng phải cho chúng ta một lý do để biết chứ. Sắc mặt đỏ lên, Âu Dương Lam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Gia môn bất hạnh, nghịch tử gây rắc rối, suýt tạo thành đại nạn. Thở dài một tiếng, Âu Dương Lam Thiên nói rõ chân tướng. Bốn lão già kia nghe thấy, sắc mặt trở nên nặng nề. Đứa nhỏ Trường Thanh này thiên phú dị bẩm, vốn là một mầm mống tốt, nhưng lại thích làm lớn công to, tâm tính còn nhiều khuyết điểm, thực lực càng mạnh thì mầm tai vạ càng lớn. Lam Thiên, hắn là nhi tử ngươi, ngươi phải dạy bảo cho tốt, mặc kệ sau này hắn trở thành thế nào, nếu theo chính đạo thì chính là đại hạnh của tông môn, còn nếu đi đường tà đạo thì cũng là bất hạnh của thế gian, không thể dung túng. Cẩn tuân chỉ giáo của bốn vị cung phụng, Lam Thiên minh bạch. Cúi thấp đầu, Âu Dương Lam Thiên đã thẹn càng thêm thẹn. Bốn người thấy cảnh này cũng khẽ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Trong tay cùng ấn quyết, một tiếng nhỏ vang lên, đồng trụ kia đã có không gian ba động, mở ra kết giới tứ phương. Một vị lão giả khẽ vẫy tay, phong thiên kiếm liền lăng không bay đi, rơi vào nửa mét bên trong đồng trụ, thăng thẳm phiêu đãng. Mà trong tay những lão giả kia lại biến quyết, là một trận không gian ba động, kết giới xung quanh lại khép lại lần nữa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một tiếng, phong thiên kiếm lại tản ra hào quang sáng rõ, từng luồng quang mang màu u lam băng lãnh thấu xương đã tỏa ra. Chỉ là có kết giới kiềm chế, quang hoa kia cũng không phát tán ra ngoài, chỉ trong giây lát để bị hấp thụ dưới thân đồng trụ kia. Cùng lúc đó, kết giới tâm môn hơi chấn động, hiện ra từng ánh sáng màu xanh lam băng lãnh, tà mị mà quý dị. Thấy cảnh này, bốn tên lão già kia khẽ gật đầu. Tốt, cứ như vậy thì kết giới của tâm môn cũng đã không có việc gì, xem như đã an toàn. Cho dù Bất Bại Kiếm Tôn đích thân tới cũng sẽ không dễ dàng vào được. Không sai, bất bị khung phục, Lam Thiên còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng tông chủ cáo từ trước. Cái gật đầu, Âu Dương Lam Thiên cúi đầu thật sâu. Bốn người gật đầu phất phất tay về phía hắn, xem như đã đồng ý. Hắn liền cung kính lùi bước lại, sau đó bước ra một bước bay về nơi khác. Chỉ là không ai trong bọn hắn phát hiện ra, ngay trong phong thiên các này, trừ 5 người bọn họ ra, còn có một bóng hình xinh đẹp đang ẩn tàng một bên. Ngó nhìn tất cả mọi thứ, trong đôi mắt giống như rắn độc hiện lên tinh mang. Khó trách phong thiên các này trọng yếu như vậy, lại không có ai trông coi, thì ra là có kiếm giả mạnh nhất Bắc Châu, Tuyết Phong tứ lão đến canh chừng. Lát mình nhúc nhích, bóng người Bát Đế Ngự Vũ xuất hiện trong bóng tối, nhìn bốn lão giả đang ngồi ngay ngắn bên cạnh trụ đồng, mi mắt nàng hơi run lên, vẻ mặt ngượng nghịu. Bốn lão gia hỏa này liên thủ thì tương đương với thực lực của kiếm vương, không dưới Âu Dương Lam Thiên, muốn đập kiếm từ trong tay bọn họ cũng dễ. Lại nói, một khi đánh nhau, tất sẽ là một cuộc chiến bền bỉ. Nếu dẫn những người khác tới vây công thì thật là phiền phức, nên làm gì bây giờ? Từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm bốn lão gia hỏa kia không thả, trong đồng Bát Đế Ngự Vũ do dự. Tuy trách phạm kêu nàng cướp kiếm vào tối nay, nhưng vạn lần không nghĩ tới, cướp kiếm trong Hải Minh Tông Bắc Châu đệ nhất tông này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù nàng là công vương, cũng dám tùy ý động tới. Đáng chết thật, phải làm sao đây, đấu trí cũng phải là cường hạng của ta. Lông mày nhíu lại, Bách Lý Thường Vũ do dự nửa ngày, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu từ từ kia gặp lại cục diện này, hắn sẽ xử lý như thế nào đây? Nhìn bộ dáng bày mưu tính kế ngày thường của hắn, lời chuyện này chắc hẳn cũng có thể xử lý dễ dàng, sao ta lại nghĩ không ra chứ?